nguyên lai là Đỗ đạo huynh nha, ở chỗ này gặp phải, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vân Nê học viện chung quy là Vân Nê học viện, chính là Phật Đà Thánh Địa tồn tại cường đại nhất một trong, có thế tại Vân Nê học viện dạy học lão sư, không có một cái nào là kẻ yếu, thậm chí là Quát Tháo Phong Vân tồn tại, Ngũ Sắc Thánh Tôn chính là một ví dụ. Cho nên, khi Đỗ lão sư mở miệng chào hỏi thời điểm, không giống Tiểu Linh bọn hắn những học sinh này, quỷ tộc không thèm để ý, ở thời điểm này, quỷ tộc lão giả dừng lại, mười phần khách khí chào hỏi, phóng nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, mặc kệ là Thiên Long Tự, hay là Kim Sử Vương Triều, lại hoặc là Thần Quỷ Bộ, đều sẽ tôn Vân Nê học viện một tiếng, không có người nào người dám khinh thường Vân Nê học viện. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, đạo huynh hướng đi đâu? Đỗ lão sư cũng cười nói ra, phía trước truyền đến tin tức, nói có người phát hiện Kỳ Lan bảo thụ. Vị này quỷ tộc lão giả cũng không dám giấu giếm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.